Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150. Thức ăn cho chó thịnh yến. Tần Tiểu Du cùng Tô Dật Dương đơn giản trò chuyện hai câu, liền bị nàng trợ lý cho kêu đi. Nhìn xem Tần Tiểu Du rời đi bóng lưng, Tô Dật Dương nguyên bản miễn cưỡng duy trì nụ cười, dần dần thu lại. Bầu bạn ở bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi, nhìn xem bên người Tô Dật Dương, lại nhìn xem đi xa Tần Tiểu Du, trong mắt hiện lên quét một cái nghi hoặc. A Dương, ngươi như thế nào? Ngươi sắc mặt có vẻ như khó coi. Ngươi cùng nàng từng có quan hệ sao? Vân Uyển Nghi hỏi. Tô Dật Dương nhẹ nhàng lắc đầu, điều chỉnh hạ tâm tình mình, nhẹ giọng cười nói, không có đụng chạm. Ta cùng Tần Tiểu Du đều là Pepsi công ty người phát ngôn. Tại làm việc với nhau qua một đoạn thời gian, xem như rất tốt bằng hữu đi. Vân Uyển Nghi như vậy, không có nhiều hơn nữa hỏi. Hai người tìm đến chính mình chỗ ngồi sau, sau đó ngồi xuống chờ đợi trao giải điển lễ bắt đầu. 20 phút sau, hiện trường người càng ngày càng nhiều. Thính phòng cùng khách quý bữa tiệc cũng đã ngồi đầy. 8 giờ tối, Kim Hoa Thưởng trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Kim Hoa Thưởng trao giải điển lễ sẽ tại CCTV 6 điện ảnh kênh đồng bộ phát sóng trực tiếp. Quốc nội ngũ đại video trang web cũng sẽ đồng bộ tiếp sóng. Thanh thế khiến cho vẫn tương đối lớn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đợi khách quý, đều sớm tại Phi Tấn Blog thượng phát ra qua tuyên truyền động thái. Tại Kim Hoa Thưởng chính thức phát sóng phía trước, rất nhiều thiết vấn sớm đã ngồi ở TV cùng trước máy vi tính. Chờ đợi bắt đầu, sân khấu rất lớn, ánh đèn sáng lên, hai vị người chủ trì theo bên bàn đi ra. Hoan nghênh mọi người xem thứ 5 giới Kim Hoa Thưởng trao giải điển lễ. Ta chính là người chủ trì Lý Nhất Minh. Ta chính là người chủ trì Từ Anh Hàm. Hai vị người chủ trì thanh âm vang dội, trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, dựa theo trao giải lễ quá trình cẩn thận tỉ mỉ tiến hành. Ngồi ở hàng thứ nhất Tô Dật Dương, đây là hắn lần đầu tiên tham gia trao giải lễ, mới đầu còn hơi có chút hưng phấn cùng tò mò, nhưng mà rất nhanh hắn liền mất đi hứng thú, cùng trường học tiệc tối điển lễ không có gì sai biệt. Liền là quy cách hơi hơi cao chút ít, hơn nữa so sánh trường học tiệc tối, hắn lúc cần phải khắc bảo trì chính mình hình tượng, bởi vì hắn xung quanh tồn tại 7-8 cái máy chụp ảnh. Không chừng lúc nào thời gian liền ngắm chuẩn hắn, nói không chừng lúc nào thời gian hắn liền lên TV. Hai vị người chủ trì ngắn ngủi nóng chàng sau, liền bắt đầu chính thức trao giải. Trước hết nhất ban phát giải thưởng đều là cùng võng kịch có quan hệ. Vì điện ảnh tại võng kịch phía sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm. Hai người quan hệ sớm đã công khai, căn bản không cần tận lực tránh hiềm nghi. Tại trên mạng nhìn phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi như vậy thân mật hạnh phúc, nhào nhào bắt đầu độc miệng. Ta chính là đến xem Kim Hoa Thưởng trao giải lễ, không phải đến xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vung thức ăn cho chó. Mẹ trứng, chụp ảnh tổ có thể hay không không muốn chung quy đem màn ảnh cắt cho Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người, đêm hôm khuya khoát cho ta đều cho ăn no bụng. Chậc chậc chậc, này cẩu lương ăn thật ngon. Chỗ nào mua? Hai người thật tốt ngọt a. Siêu cấp ưa thích hai người bọn họ. Muốn hạnh phúc lâu dài a. Ngoặc kép, internet phát sóng trực tiếp mưa đạn, dưới tình huống bình thường, chỉ có lác đác không có mấy bình luận thổi qua, nhưng mà mỗi lần Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vừa xuất hiện, nhất thời liền biết bình luận đủ bình bay. Dưới loại tình huống này, trao giải lễ chụp ảnh tổ càng dũng cảm, gần như 4-5 phút liền biết cắt một cái Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hình ảnh. Ra vô cùng, từng cái một giải thưởng liên tiếp ban phát. Khi Tần Tiểu Du đứng ở trên vũ đài, đem năm 2015 đậu võng kịch tốt nhất nhân vật nữ chính lấy đi sau. Võng kịch giải thưởng liền toàn bộ ban xong xuôi, đón lấy đi xuống sắp ban phát giải thưởng, chính là năm 2015 độ tốt nhất vì điện ảnh thường. Đạt được cái này giải thưởng vì điện ảnh, ta tin tưởng ở đây rất nhiều người xem, thậm chí khách quý đều hẳn là xem qua. Bộ phim này tại đoạn thời gian trước, dẫn tới một cỗ tương đương nhiệt liệt chủ đề thảo luận. Chính là năm trước vì điện ảnh trong lĩnh vực cực kỳ đại biểu một bộ tác phẩm. Người chủ trì Lý Nhất Minh mỉm cười nói, đứng ở bên cạnh hắn Từ Anh Hàm tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Phụ họa nói, không sai, ta tin tưởng bộ này vì điện ảnh lúc ấy soát bảo rất nhiều người bằng hữu vòng. Bộ phim này tên là, hai tên người chủ trì đều bán được quan tòa, nhưng mà thính phòng khán giả lúc này đã sớm khó chịu không được, nội tâm kích động. Đem điện ảnh tên cao giọng kêu đi ra. Không sai, bộ này vì điện ảnh chính là do Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi hai người người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính chúng ta ly hôn đi. Hoan nghênh hai vị lên đài lĩnh thưởng, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Đợi Lý Nhất Minh tuyên bố sau, hiện trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngồi ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xung quanh nghệ nhân đều nhao nhao lên tiếng vì hai người chúc mừng. Hai người cũng đều rất khiêm tốn nhất nhất đáp lễ. Từ trên ghế đứng lên, Tô Dật Dương quay đầu lại, nhìn về phía Vân Uyển Nghi mỉm cười, đưa tay phải ra, Vân Uyển Nghi ngầm hiểu, tay trái duỗi ra, hai tay mười ngón đan xen. Hiện trường người xem cùng với đang ngồi khách quý, cũng không khỏi bắt đầu ồn ào, đều bị hai người cái này rất nhỏ chi tiết nhỏ cho ngọt đến. Mà Kim Hoa thưởng nghịch ngợm chụp ảnh tổ, càng là trực tiếp cho hai người mười ngón đan xen tay. Đến cái thật to đặc tả, rất nhiều đang tại xem phát sóng trực tiếp người xem, nguyên bản rất rõ ràng màn hình, trong chớp mắt bị rậm rạp chằng chịt mưa đạn chỗ chiếm lấy. Số lượng cực kỳ khổng lồ, cái này sóng thức ăn cho chó ta trước cạn vì kính. Thức ăn cho chó đã khô, mọi người tùy ý, mau đỡ ta lên, ta còn có thể ăn nữa một cân thức ăn cho chó. Ngoặc kép, đối mặt hiện trường mọi người ồn ào, Tô Dật Dương rất bình tĩnh. Vân Uyển Nghi chính là hơi có chút mặt đỏ, nhưng cũng chỉ là hơi mỏng một tầng, vẫn rất lớn phương. Ta có bạn gái ta kiêu ngạo, ta có bạn gái ta tự hào, bạn gái của ta lớn lên cay sao đẹp mắt, vì sao muốn che giấu. Tô Cương Thiết giật trực Nam Dương, hai người nắm tay đi đến đài, cùng người chủ trì gật đầu thăm hỏi, trao giải người là ngũ đại video trang web cao tầng lãnh đạo. Ban hết thưởng, hai người đứng ở microphone phía trước, phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Đứng ở lĩnh thưởng đài thượng, nhìn qua phía dưới đông đảo người xem cùng khách quý, còn có một máy đài phát sóng trực tiếp thiết bị, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy phảng phất bị vô số ánh mắt tiếp cận giống nhau. Áp lực không nhỏ, hít sâu một cái, Tô Dật Dương chậm rãi thở ra một hơi, thân thể có chút nghiêng về phía trước, trước tiên mở miệng nói, mọi người khỏe. Ta chính là Vân Uyển Nghi Tô Dật Dương. Phía dưới người nghe được Tô Dật Dương những lời này, đều có chút ít kinh ngạc. Phần này tự giới thiệu thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Rất nhiều bạn trên mạng đều phẫn nộ. Quá phận a, tú ân ái cũng phải có cái hạn chế đi. Này cẩu lương ăn nhiều cũng không tiêu hóa a. Dưới đài người xem ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng hô, hiện trường trong chớp mắt náo nhiệt lên, rất nhiều được mời mà đến khách quý, trong đó tuổi tác sơ lược lớn, đều mỉm cười nhìn xem trên đài hai người. Nhiều năm như vậy, tại trong vòng nói yêu thương có thể nói cao như vậy điều động, là thật chính là không có, đều cảm thấy rất mới mẻ, mà đứng tại Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương tự giới thiệu, trên mặt nhất thời khắp thượng một tầng dạng mây đỏ. Tại vạn chúng nhìn chăm chú hạ, bị Tô Dật Dương như vậy trực tiếp tỏ tình, tuy rằng phá lệ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại chính là như ăn mật giống nhau ngọt. Cưỡng ép tỉnh táo xuống sau, Vân Uyển Nghi có chút xấu hổ nhìn mắt Tô Dật Dương. Sau đó thân thể có chút nghiêng về phía trước, môi anh đào ngắm chuẩn microphone. Mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương Vân Uyển Nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.